Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh rất quen thuộc với các loại vũ khí như súng ống. Dù sao thì trong những năm tháng mạt thế, cô cũng đã sử dụng không ít súng đạn. Trong tay có được thứ này, Diệp Thanh lập tức cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh liền cùng Giang Cẩm Hoa vào cung từ rất sớm. Đại triều hội thông thường 3 ngày mới tổ chức một lần. Hôm nay vừa hay không có đại triều hội, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa sau khi vào cung thì lập tức đến thẳng điện cần chính. Tiêu Văn Lan nghe thị vệ bên ngoài vào bẩm báo cũng không lấy làm bất ngờ. Ám vệ đã sớm truyền tin vào cung, cho Diệp Thanh bọn họ vào đi. Còn nữa, bảo thị vệ trông chừng kỹ lưỡng xung quanh. Bất kỳ ai cũng không được đến gần điện cần chính. Sắc mặt Tiêu Văn Lan cũng không mấy tốt. Nàng rốt cuộc vẫn đánh giá thấp mức độ điên cuồng của đệ đệ mình. Vốn còn định để hắn từ từ lộ sơ hở, không ngờ hắn lại hành động hấp tấp đến vậy. Ngay tại kinh thành mà cũng dám cho người ra tay với Diệp Thanh. May mà nàng đã bố trí ám vệ từ trước. Nếu Diệp Thanh thật sự gặp chuyện, thì đó sẽ là một tổn thất lớn với đại triều. Không bao lâu sau, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa liền tiến vào đại điện. Cửa điện cũng được đóng lại ngay sau đó. Trong điện lúc này chỉ còn lại 3 người. Tiêu Văn Lan, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa hành lễ với Tiêu Văn Lan. Thần đảng tham kiến bệ hạ. Được rồi, đứng lên cả đi, Tiêu Văn Lan nói, rồi thở dài một hơi. Chuyện tối qua, trẫm đều đã biết, kẻ ám sát người đúng là quá ngông cuồng. Ở kinh thành mà cũng dám làm ra chuyện như vậy. May mà người và Giang Cẩm Hoa đều bình an vô sự. Tạ ơn bệ hạ đã phái ám vệ bảo vệ thần và Cẩm Hoa. Chỉ là bên Giang Phủ toàn là hộ vệ bình thường. Thần lo kẻ đứng sau nếu chó cùng rứt dậu. Không làm gì được thần và Cẩm Hoa thì sẽ quay sang nhằm vào người nhà của Cẩm Hoa. Diệp Thanh mở miệng nói. Tiêu Văn Lan gật đầu. Được, trẫm sẽ phái mấy ám vệ bảo vệ Giang Phủ trong âm thầm. Đồng thời cũng ra lệnh cho doanh tuần phòng trong kinh thành tăng cường cảnh giới. Các người cứ yên tâm. Nghĩ một lúc, Tiêu Văn Lan lại nói tiếp. Thế này đi, trẫm đặc cách ban cho ngươi 50 tên phủ binh. Những phủ binh này có thể mặc giáp hộ vệ phủ đệ của ngươi. Đa tạ bệ hạ, Diệp Thanh vội vàng tạ ơn. Phải biết rằng ở đại triều, quan lại không được tự ý chiêu mộ phủ binh. Trong phủ chỉ được có hộ vệ, mà số lượng hộ vệ cũng đều có quy định nghiêm ngặt. Loại phủ binh có thể mặc giáp cầm binh khí này, chỉ có phủ của Tiêu Oánh là được cấp 100 người. Đều là đặc biệt do Tiêu Văn Lan cho phép để bảo vệ an toàn của nàng ta. Chốc nữa trẫm sẽ cho người đưa phủ binh đến, về sau những người này sẽ nghe lệnh ngươi. Ngoài ra, chuyện này trẫm cũng sẽ âm thầm cho người điều tra. Hai người các ngươi vẫn cứ như thường ngày, nên làm gì thì cứ làm như vậy. Tiêu Văn Lan mở miệng nói. Vâng, thần xin cáo lui. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa hành lễ rồi rời khỏi hoàng cung. Diệp Thanh đưa Giang Cẩm Hoa tới nha môn trước, còn để lại 6 hộ vệ trong phủ bảo vệ nàng. Sau đó mới rời đi. Chưa bao lâu sau khi Diệp Thanh trở về phủ, 50 phủ binh mặc giáp do Tiêu Văn Lan phái đến cũng đến nơi. Diệp Thanh bảo Tống Chiêu sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trước. Sau đó chia họ thành 2 đội, mỗi đội 25 người, trong đó 15 người canh giữ quanh tiểu viện của cô. 10 người còn lại thì đến canh giữ ở vườn sau. Làm như vậy thì sự an toàn của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng được bảo đảm phần nào. Cùng lúc đó, ở phủ Tề Vương, Tiêu Trị đang báo cáo chuyện này trong thư phòng của Tiêu Văn Bân. Phụ vương, người đoán quả nhiên không sai. Bệ hạ quả thật phái ám vệ bảo vệ Diệp Thanh bọn họ. Hơn nữa không chỉ một người. Người mà ta phái đi, căn bản không thể đến gần phòng của Diệp Thanh. Nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. ít nhất bọn họ toàn thân trở ra. Tiêu Trị nhíu mày nói. Tiêu Văn Bân nhấp một ngụm trà, sắc mặt trầm xuống. Đã liên hệ với người của Hồ Nhân chưa? Đã liên lạc được với người của Chiêm Bố Khả Hãn. Bọn họ đồng ý hợp tác, chỉ là ngoài điều kiện nhường một phần lãnh thổ phía Bắc của Đại Chiêu sau khi sự việc thành công. Bọn họ còn yêu cầu có được bản thiết kế chế tạo nỏ Dường Ba Cung. Nếu không sẽ không phối hợp. Tiêu Trị hạ giọng nói. Sắc mặt Tiêu Văn Bân càng thêm âm trầm. Chỉ là bọn họ mấy năm nay đã âm thầm gây dựng ở Đại Chiêu. Trong tay cũng chỉ nuôi được hơn 3.000 người. Những người này còn phân tán ở các trang viên xung quanh kinh thành. Tuy có giáp trụ và binh khí, nhưng nếu chỉ dựa vào từng ấy người mà muốn xưng đế thì chẳng khác gì nói chuyện viển vông. Phải có nội loạn và ngoại họa cùng lúc, bọn họ mới có thể chiếm được thời cơ. Thế nhưng hiện tại Đại Chiêu lại ngày một hưng thịnh, khiến Tiêu Văn Bân cũng không khỏi sốt ruột. Vì vậy mới phải ra tay sớm hơn dự tính. Bản thiết kế hoàn chỉnh của nỏ Dường Ba Cung chỉ có Bệ Hạ và Diệp Thanh có. Nhưng hiện tại, bên cạnh Diệp Thanh toàn là cao thủ. Người của chúng ta e là khó mà tiếp cận được. Còn các thợ thủ công thì chỉ nắm một phần trong quy trình chế tạo. Không ai biết được bản thiết kế hoàn chỉnh cả. Tiêu Văn Bân thở dài thật sâu. Phụ vương, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ lại bỏ dở kế hoạch nhiều năm nay sao? Tiêu Trị cũng sốt ruột. Hiện giờ hắn cùng lắm chỉ là một thế tử. Nếu phụ vương hắn có thể đăng cơ xưng đế, thì hắn sẽ là hoàng thái tử. Đương nhiên không thể, hiện tại chỉ có thể tạm hoãn. Chờ đến khi Diệp Thanh bọn họ lơi lỏng cảnh giác mới ra tay. Hơn nữa, vài ngày nữa, nhị tiểu thư nhà họ Giản chẳng phải sẽ vào cung sao? Đúng lúc có thể sắp xếp người của chúng ta vào. Như vậy chẳng khác nào chúng ta có tai mắt ở Đông Cung. Nếu Tiêu Cảnh chết, triều đình hẳn sẽ rối loạn một thời gian. Ánh mắt Tiêu Văn Bân xa xăm, vẫn là phụ thân nhìn xa trông rộng. Nếu Tiêu Cảnh chết, cả Đại Chiêu e là sẽ rối loạn. Lúc đó chúng ta có thể ra tay với Diệp Thanh, thuận tiện lấy được bản thiết kế, cùng Chiêm Bố Khả Hãn trong ngoài phối hợp, giành lấy ngôi vị hoàng đế. Trên mặt Tiêu Trị lộ ra nụ cười đắc ý. Tiêu Cát ngồi một bên xen vào. Nói thì nói vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả những chuyện này đều phải thuận lợi mới được. Câu này vừa dứt, trong phòng lập tức im lặng. Khi phía Bắc gặp nạn đói, bọn họ đã định giết Tiêu Oánh rồi nhân loạn khởi binh. Nhưng Tiêu Oánh không chết, ngược lại còn mang về một tai họa như Diệp Thanh. Tiêu Văn Bân lạnh giọng nói, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cô mẫu ngươi thì muốn giữ danh tiếng nhân đức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ đe dọa ngôi vị của nàng ta. Chẳng bao lâu sau, có người vào bẩm báo. Vương gia, người tai mắt mà tiểu nhân cài ở phủ quận chúa đã trở về báo tin. Nói rằng trong phủ của Diệp Thanh có không ít binh lính mặc giáp trụ. Những binh lính đó sau khi vào phủ thì không thấy ra nữa. Người nọ vội vàng bẩm báo. Sắc mặt Tiêu Văn Bân càng thêm khó coi. Người lui xuống trước đi. Dạ, vương gia, đợi người kia lui ra rồi. Tiêu Văn Bân mới tiếp tục nói. Hoàng thượng đối xử với Diệp Thanh thật quá tốt. Ngay cả phủ binh cũng phái cho nàng. Lần này lại càng khó ra tay với Diệp Thanh rồi. Cha, vậy thì chỉ có thể ra tay từ Đông Cung. Chỉ khi trong cung hỗn loạn, chúng ta mới có cơ hội lấy được bản vẽ từ tay Diệp Thanh. Tiện thể giết luôn nàng ta. Tiêu Trị gấp gáp nói. Ừ, ngươi đi sắp xếp đi. Ngươi được cài vào Đông Cung nhất định phải lanh lợi. Dạ, nói xong, Tiêu Trị liền vội vàng rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng trở lại cuộc sống yên bình. Thích khách không còn đến gây sự nữa. Tuy là như vậy, Diệp Thanh vẫn sắp xếp 10 phủ binh bảo vệ bên cạnh Giang Cẩm Hoa. Bản thân nàng khi ra ngoài cũng sẽ dẫn theo 10 phủ binh đi cùng. 5 ngày sau, trong phủ thượng thư bộ hộ, từ sáng sớm, mắt của Giản Tịch đã khóc đến sưng đỏ. Trông chẳng khác nào nàng sắp bị đưa đi tuẫn táng chứ không phải tiến cung làm trắc phi. Giản Khai Thành tức đến mức suýt nữa thổ huyết. Vậy mà ông vừa nói một câu, Giản Tịch có thể cãi lại 10 câu. Được rồi, ngươi có thể đừng khóc nữa được không? Ngươi trong cung sắp đến rồi. Nếu để thái nữ điện hạ thấy ngươi thế này, sau này ở Đông Cung ngươi còn sống được à? Giản Khai Thành giận dữ nói. Giản Tịch hít mũi, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Còn có thể sống thế nào? Bị điện hạ chán ghét đã là kết cục tốt nhất của ta rồi. Không bị chém đầu là may mắn lắm rồi. Còn có thể sống thế nào nữa? Giản Khai Thành giận đến mức chỉ vào mũi nàng. Ngươi, nói ngươi, mấy lần, vậy mà ông lại bị Giản Tịch làm cho tức đến không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Ngược lại là mẫu thân của Giản Tịch ôm nữ nhi mà khóc cùng. Dù sao thì tiến cung cũng không giống gả đi nơi khác. Sau này muốn gặp lại nữ nhi sẽ rất khó khăn. Hơn nữa lần này cũng không được coi là gả, chỉ là làm trắc phi thôi. Chẳng có nghi thức gì long trọng cả. Chỉ đơn giản là đưa người vào Đông Cung mà thôi. Cộng thêm việc thái nữ điện hạ lại là một kẻ tàn phế. Nghĩ vậy khiến mẫu tử họ càng ôm nhau mà khóc giống. Trên trán Giản Khai Thành gân xanh giật giật. Phía Tề Vương đã an bài người đi theo Giản Tịch nhập cung. Chuyện này ông rất rõ. Giờ phút quan trọng là phải đưa nữ nhi và những người đó vào cung một cách thuận lợi. Chứ không phải là lúc khóc lóc thê lương. Được rồi, giờ lành đã đến. Kéo phu nhân ra, đưa tiểu thư lên xe ngựa. Giản Khai Thành quát lớn, lập tức có gia nhân kéo hai mẫu tử ra. Giản Tịch vừa khóc lóc tuyệt vọng vừa bị đẩy lên xe ngựa. Đồng thời, ở Đông Cung, tiêu cảnh lại chẳng khác gì thường ngày. Lúc này cô đang xử lý chính sự trong thư phòng. Chẳng bao lâu sau liền có một thị vệ vội vã chạy vào. Điện hạ, chuyện người bảo thuộc hạ điều tra đã tra rõ rồi. Trong số người đi cùng trắc phi tiến cung lần này, có 6 người là người cũ của phủ thượng thư bộ hộ. Còn lại 4 người đều là người bên Tề Vương cài vào. Tiêu cảnh gật đầu, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Cứ xem thử bọn họ muốn làm gì đã. Ngươi cho ám vệ âm thầm theo dõi tất cả người bên cạnh Giản Tịch. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức đến báo cho ta. Rõ. Người nọ đáp một tiếng, rồi chỉ sau vài lần nhún người đã biến mất khỏi thư phòng tiêu cảnh. Như thể chưa từng xuất hiện. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của cung nữ. Điện hạ, trắc phi đã được đưa vào điện nghỉ phía đông. Người có muốn qua đó không ạ? Không cần, cứ để nàng ta ở đó chờ đi. Tiêu cảnh có hơi tò mò với Giản Tịch. Cô không rõ Giản Tịch có biết mình chỉ là vật hy sinh do Tề Vương đưa đến hay không? Hay là người này tâm tư sâu kín, có thể giằng co với cô, nhưng bất kể thế nào, cô cũng không định đến gặp ngay. Trước tiên cứ để đối phương chịu lạnh nhạt đã, người do Tề Vương đưa tới, thì có thể là loại người tốt gì? Thế là, một cái, để đó, liền kéo dài đến tận giờ ngọ. Lại có cung nữ đến hỏi ý tiêu cảnh. Điện hạ, người muốn dùng bữa trong điện nghỉ hay qua chỗ trắc phi dùng bữa cùng? Ta ăn ở đây là được. Người bảo người chuẩn bị chút đồ ăn rồi đưa sang cho Giản Tịch. Tiêu cảnh nghĩ ngợi rồi nói. Vâng, cung nữ lập tức lui xuống. Chẳng bao lâu sau, đã có cung nữ mang mâm cơm tới chỗ Giản Tịch. Cung nữ cầm đầu nói. Trắc phi, điện hạ sai chúng nô tỳ chuẩn bị cơm cho người. Mời người đến dùng bữa. Giản Tịch lại liều mạng lắc đầu. Lúc này nàng vẫn còn che khăn trùm đầu. Theo lý thì khăn trùm đầu này phải do tiêu cảnh tự tay vén lên mới đúng. Nàng nào dám tự tiện động vào. Nhỡ đâu vì thế mà chọc giận tiêu cảnh. Thì chẳng phải cái mạng nhỏ này cũng không giữ được sao. Nghĩ đến đây, Giản Tịch lại rơi thêm mấy giọt nước mắt tí tách. Cách chương.